Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Thạch Phá Khôi Lỗi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hành đã tự minh oan cho bản thân mình, không có vu oan cho nữ đệ tử của Tề Hà Cốc. Và cô nàng kia thì cũng đã bị Hứa Linh Vân, đấy là nhốt vào trong cái túi chữ vật của mình, cho uống quy tức đan, chính là cái loại mà trước kia ngựa nó uống ấy, để cho nó cắt đứt hơi thở để có thể đưa vào trong túi linh thú đấy. Và cũng ở phần trước thì chia sẻ cái tâm tư với Phương Hành là phát hiện ra có những cái gọi là âm thầm khu xử yêu thú. Và Phương Hành cũng gọi là đưa ra ý kiến, không nhất thiết là con người, có thể là thứ gì đó khác. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có tìm ra đầu mối gì không. Hứa Linh Vân như có điều suy nghĩ, liền xoay người rời đi, lệnh cho chúng đệ tử ở chỗ này mổ yêu thú để lấy yêu đan, sau đó nghỉ ngơi hồi phục một chút. Còn chính bản thân mình thì gọi đệ tử dẫn đầu của Sơn Hà Cốc là Phong Thanh Vi, cùng nàng cưỡi hạc bay lướt lên trời. Phương Hành thấy thế thì cũng đã đoán được là các nàng muốn thông qua việc nghiệm chứng hướng đi của yêu thú và địa hình sông núi ở đây để tìm kiếm một chút dấu vết. Phương diện này thì không phải là thứ mà hắn am hiểu, cho nên cũng không để ý tới, mà chạy tới chỗ đệ tử đoán chân cốc, ngồi xem bọn họ mổ thú lấy đan, đồng thời cũng nhìn một cái có một chút thịt ngon nào không, rồi cắt lại để dành ăn. Lúc này đệ tử đoán chân cốc thì có bốn người bị phái tới để mổ lấy yêu đan, năm người khác dưới sự hướng dẫn của Ngô Tương Đồng, chữa trị pháp khí cho đệ tử của ba cốc còn lại. Hắc hắc, Phương tiểu sư huynh, ngươi cùng với Linh Vân sư tỷ thật giống như là quan hệ rất thân cận à. Một tên đệ tử đoán chân cốc lén lút hướng Phương Hành tề mi lộng nhãn mà nói. Linh Vân sư tỷ ư? Phương Hành ngẩn ra vội nói. Chuyện vớ vẩn, đều là chuyện vớ vẩn thôi. Mấy đệ tử kia cũng cười. Ta nhập môn đã 12 năm, nhưng còn chưa từng nghe nói có ai có thể đến gần Linh Vân sư tỷ. Phương tiểu sư huynh ngươi, ngay cả tay cũng đã nắm được rồi. Như vậy thì chuyện vớ vẩn. Chuyện vớ vẩn này cũng không thấy nhiều à. Bên Tây người ta hay nói là nắm được tay là dây được. Phương Hành nhất thời hiểu rõ, mới vừa rồi cự ly xa, cái cử động dắt tay áo của Hứa Linh Vân lại khiến đám người này hiểu lầm là mình cầm tay nàng. Hoàn hảo là chỉ có mấy người bọn hắn, nếu không hiện tại, chúng đệ tử của Thanh Vân Tông có khi đã ầm ĩ lên rồi. Hắn cũng không giải thích, ngược lại cười hăng hắc, ra vẻ thần bí, hướng mấy tên này mà nói. Mấy cái tên khốn kiếp các người, mắt cũng tinh đấy. Bất quá ta cảnh cáo các người, ai dám tiết lộ ra ngoài, tiểu gia chém chết các người. Mặc dù miệng nói hung ác, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Mấy đệ tử đoán chân cốc cũng không sợ. Nghe được lời này, ngược lại càng thêm xác nhận phỏng đoán trong lòng. Mọi người nháy mắt ra hiệu nói, hiểu rồi, nhất định là phải giữ bí mật. Phương tiểu sư huynh, ngươi thực sự là tấm gương cho chúng ta à? Ban đầu ở chỗ đoán chân cốc, lần đầu tiên nhìn tới Phương tiểu sư huynh, ta đã cảm thấy hắn tuyệt đối không phải phàm tục rồi. Hắn còn là bố của phàm tục ấy. Linh Vân sư tỷ, đây chính là tiền nữ của Thanh Vân Tông chúng ta nha. Đối với việc vỗ mông ngựa của đệ tử đoán chân cốc, Phương Hành thản nhiên tiếp nhận, khoát khoát tay, khiêm tốn nói. Đâu có đâu. Dáng vẻ của nàng đẹp thật, tiếc là số tuổi so với ta lớn hơn. Thật ra thì ta thích. So với ta phải nhỏ hơn cơ. Phương tiểu sư huynh, ngươi nói vậy là không đúng rồi. Lấy nữ hơn 3 tuổi, mang về nhà chính là vác vàng về đó. Kinh nghiệm mà. Đúng vậy. Hơn nữa, đối với người tu hành chúng ta mà nói thì 10 năm, 20 năm có đáng là gì đâu. Hứa Linh Vân cùng với Phong Thanh Vi đến 2 canh giờ sau mới trở về. Lúc này chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã lấy yêu đan xong, cũng đã nghỉ ngơi và hồi phục không sai biệt lắm. Hai người bọn họ vẻ mặt có chút cổ quái. Hứa Linh Vân thần thái suy tư, Phong Thanh Vi thì lại hưng phấn, đáp xuống bên hồ, liền vội vàng gọi Phương Hành và đệ tử dẫn đầu Thư Vân Cốc là Bì Quân Tử tới thương nghị. Vừa rồi ta cùng với Linh Vân sư tỷ điều tra nguyên do đàn yêu thú tụ tập, lại không có phát hiện nào khác. Cũng là lưu ý tới địa phương ở phía nam, cách chúng ta khoảng tầm 100 dặm, có một mảnh tàng phong vũ khí sơn cốc vô cùng bí ẩn. Đoạn hoang sơn có phong ấn của yêu vương. Yêu khí hàng năm phát tiết ra ngoài, một mảnh tàng phong vũ khí sơn cốc kia tụ tập đại lượng yêu khí, rất có thể sẽ sinh sôi ra nhiều linh dược và dị thảo. Thư Vân Cốc, Bì Quân Tử nghe vậy cũng có chút hưng phấn nói, nếu thực sự là vậy thì đây chính là tư nguyên, không thua gì yêu thú cả. Có lẽ giá trị còn cao hơn, chưa biết chừng. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua, phải qua đó đoạt lấy. Hứa Linh Vân lúc này mới mở miệng, nhẹ giọng nói. Nơi đó tàng phong tụ khí, dễ dàng sinh ra linh dược và dị thảo, nhưng cũng dễ dàng sinh ra yêu thú cường đại. Hôm nay, nguyên do yêu thú tập kích còn chưa làm rõ, xâm nhập vào hiểm địa thì có vẻ là không phải cách làm khôn ngoan. Phong Thành Vi vội nói, Linh Vân sư tỷ, vừa rồi chúng ta không phải đã quan sát rồi sao? Chỗ đó ở trên bầu trời, yêu vân tinh khiết mà không tạp, phía dưới không giống với một nơi mà yêu thú sinh sống, nếu không thì yêu khí sẽ không được tinh khiết như vậy. Chỉ có phía dưới sinh trưởng ra đại lượng linh dược và dị thảo mới có thể dâng lên yêu vân thuần khiết như vậy. Có yêu thú thì yêu vân sẽ bị pha tạp chứ. Hứa Linh Vân nhìn về phía Phương Hành cũng không mở miệng, nhưng ngụ ý là muốn để hắn phát biểu ý kiến. Hứa Linh Vân là một người thuần túy, trong suy nghĩ của nàng thì thời điểm chính mình chiến với ba đầu hỏa lân quái xà, Phương Hành đã ra tay giúp mình. Thời điểm chính mình hoài nghi yêu thú tập kích, hắn cũng đã tìm được căn cứ chính xác, chứng minh phỏng đoán của mình. Cho nên trong lòng đối với Phương Hành đánh giá cao hơn. Chỉ sợ Phương Hành tuổi còn nhỏ, tu vi cũng thấp, nhưng nàng lại tin tưởng Phương Hành hơn so với mấy người khác. Không nghĩ tới Phương Hành đối với vấn đề này tựa hồ không hề quá quan tâm, chẳng qua chỉ cười hì hì nói. Có một mảng linh dược lớn như vậy sinh trưởng ở đó, các siêu huynh đệ nghe thấy rồi thì làm sao có thể không đi hái chứ, cứ chuẩn bị nhiều một chút cẩn thận là được. Hứa Linh Vân nghe vậy liền gật đầu, nàng hiểu ý tứ của Phương Hành. Cho dù bên kia quả thực có nguy hiểm, nàng cũng không thể thuyết phục những người khác không đi lấy. Dù sao thì đệ tử Thanh Vân Tông tiến vào loạn hoang sơn chính là để lịch luyện, cũng có thể lý giải là họ tới đây để phát tài. Vừa nghe nói nơi đó linh dược đông đúc, cũng không thể để cho bọn họ không đi hái được. Như vậy so với giết họ thì còn khó chịu hơn. Nếu như đã không có cách nào ngăn cản, vậy thì cũng chỉ có một lựa chọn thôi, là tận lực chuẩn bị cho đầy đủ mọi thứ. Đã như vậy, vậy thì đi một chuyến đi. Bì sư đệ, kính xin đệ tử Thư Vân Cốc chịu cực khổ một chút, cung cấp thêm vài cái phù phòng ngự cho mỗi một sư huynh đệ, tránh để cho giữa đường gặp phải nguy hiểm, lại không kịp phòng bị. Bì quân tử mừng rỡ đồng ý tự mình đi an bài công việc. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông biết được tin tức này cũng hưng phấn không thôi, bởi vì thời điểm đoạt đi thi thể yêu thú, hạ thủ hơi chậm, hơn nữa Phương Hành một đao chém giết hỏa lân quái xà danh tiếng vang xa. Họ cũng không muốn cùng đệ tử Đoán Chân Cốc tranh giành, đến nỗi là thu hoạch của bọn hắn xa xa không có phong phú bằng đệ tử Đoán Chân Cốc. Lúc này nghe nói có một mảng sơn cốc linh dược tụ tập, tự nhiên mọi người đều vui vẻ, không hề trì hoãn, cơ hồ tất cả mọi người lập tức là quyết định lên đường ngay. Một lần nữa tiến sâu vào trong núi rừng, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Lúc này yêu thú trong núi cũng đã phân tán ra. Theo cử động đàn yêu thú cập kích mọi người đã đưa đến yêu thú trên phạm vi lớn bị đại giảm. Núi rừng rộng lớn như thế, đối với mọi người mà nói, không có yêu thú uy hiếp thì quả thực giống như đi trên đại lộ vậy. Hơn nữa mong đợi đối với linh dược của mọi người, làm người ta nhịn không được muốn bay lên. Theo đường nhỏ, Hứa Linh Vân và Phong Thanh Vi vừa quan sát, mọi người chỉ tốn có nửa ngày đã tới được sơn cốc. Lại thấy sơn cốc này bị che giấu trong một đám núi đá hỗn loạn. Từ xa nhìn thấy chỉ là một đám loạn thạch hoang vu, căn bản không phát hiện bóng dáng sơn cốc đâu. Cho dù từ thiên không nhìn xuống cũng bởi vì địa khí vặn vẹo mà khó lòng phát hiện. Nếu như không phải là Phong Thanh Vi có thành tựu thâm hậu ở bên trận pháp, am hiểu về địa thế chi lý thì thực sự không thể phát hiện chỗ này. Ta cảm thấy quá hoang đường, ta không phải đang nằm mơ đấy chứ. Tiến vào sơn cốc, chúng đệ tử Thanh Vân Tông lập tức bị một biển hoa màu lam trước mắt dọa cho sợ ngây người. Ở trong sơn cốc này, hai bên núi cao dựng đứng, phía trên hẹp, dưới rộng ra, ước chừng phải phương viên 4-5 dặm. Đáy cốc có đá vụn và quái mộc, thế nhưng lại sinh trưởng rất nhiều đóa hoa có màu lam quái dị, sắc hoa tươi đẹp. Nhụy hoa dài nhỏ, có vô số ong bướm bay tới bay lui trong sơn cốc. Mộng hồn thảo, vậy mà lại là mộng hồn thảo. Nhiều mộng hồn thảo như vậy, không phải là nằm mơ đấy chứ. Một vị đệ tử Tê Hà Cốc tiến lên ngắt một đóa hoa màu lam, rồi nhặt tiếp một phiến lá cây, thưởng thức một chút, thần sắc từ trịnh trọng dần trở nên cuồng nhiệt, đến cuối cùng quả thực giống như phát điên mà hô ầm lên. Những người khác nghe được cái tên mộng hồn thảo, tất cả cũng ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên điên cuồng hướng sơn cốc mà lao vào, cơ hồ một câu cũng không kịp nói, khuôn mặt thèm thuồng, đoạt lấy mộng hồn thảo, hướng động thiên giới chỉ cất vào. Bộ dạng kia so với chó dữ đoạt phân chẳng khác là bao, trong không khí không hề có chút khí độ lạnh nhạt của kẻ tu hành, mọi người đều bộc phát sự tham lam. Thật ra thì không trách được những đệ tử này nổi điên như thế, bởi vì mộng hồn thảo không phải linh dược bình thường, mà là linh dược để luyện chế, dùng cho linh động lục trọng đột phá lên thất trọng cần phải phục dụng, gọi là niết bàn đan, hơn nữa còn là thứ trọng yếu nhất. Một khoản niết bàn đan giúp linh động tam trọng đột phá tứ trọng đã cần gần 1.000 hạ phẩm linh thạch, mà niết bàn đan giúp linh động lục trọng đột phá thất trọng càng quý giá hơn. Nếu trực tiếp mua loại đan dược đã được luyện chế thì một viên cũng cần tới 300 khối trung phẩm linh thạch, tương đương với 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Cho dù chính mình mua tài liệu để luyện chế thì cũng cần khoảng 150 khối trung phẩm linh thạch. Mà mộng hồn thảo này là linh dược phi thường trọng yếu. Ở trong đạo môn, loại linh dược này mỗi cây có thể bán được 3 khối trung phẩm linh thạch, mà luyện chế một quả niết bàn đan giúp cho linh động lục trọng đột phá thất trọng sẽ cần tới 10 cây mộng hồn thảo. Nói cách khác, đấy là niết bàn đan cần dùng ít nhất 30 khối trung phẩm linh thạch là tiêu phí ở trên mộng hồn thảo. Mà trước mắt thậm chí là có nhiều mộng hồn thảo như thế, sau khi hái về chưa nói đến việc chính mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu, chỉ cần đem mộng hồn thảo bán cho đạo môn, chỉ sợ cũng có thể đổi được một quả niết bàn đan thành phẩm. Quả thực là đại phát tài. Đây căn bản cũng không phải là mộng hồn thảo nữa, mà là hy vọng giúp chúng đệ tử Thanh Vân Tông đột phá lên linh động thất trọng. Trong lúc nhất thời có vô số người điên cuồng lên đoạt, thậm chí là đánh mất lý trí. Ở dưới tình huống có nhiều mộng hồn thảo như thế mà không có hái, lại bởi vì hai người đồng thời lấy được một gốc mộng hồn thảo mà liều mạng đánh nhau. Ngay cả Thư Vân Cốc Bì Quân Tử và Sơn Hà Cốc Phong Thanh Vi cũng gia nhập vào đội ngũ thu thập, không hề nổi điên. Chỉ có Phương Hành và Hứa Linh Vân, hai người đứng ở cốc khẩu. Hứa Linh Vân thì cau mày nhìn mọi người nổi điên, vẻ mặt chán ghét. Mà Phương Hành thì ôm tay, nhìn đám người này như bầy chó tranh ăn. Trong mắt ngoài vẻ hài hước thì còn có một tia cảnh giác. Tại sao ngươi không đi hái? Hứa Linh Vân chuyển mắt sang Phương Hành, nhàn nhạt hỏi. Phương Hành cười hăng hắc. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy nhiều người tranh đoạt như vậy, ta lại cảm thấy không có hứng thú. Lúc nói chuyện, cái đầu mũi khẽ chớp động, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào một khối đá lớn ở cốc khẩu. Hứa Linh Vân thở dài, nhẹ giọng nói, nhiều mộng hồn thảo như vậy, sinh trưởng ở chỗ này, cảm giác được có chút không thỏa đáng. Phương Hành bỗng nhiên vẻ mặt bướng đổi, trầm giọng nói, chỉ là không thỏa đáng thôi ư, hắc hắc, Linh Vân sư tỷ, phiền toái tới rồi. Sao? Hứa Linh Vân theo ánh mắt quán nhìn qua đột nhiên sắc mặt đại biến, sử dụng linh khí quát lên, mau lui ra khỏi sơn cốc. Âm thanh kích động chấn vang cả sơn cốc, chúng đệ tử bị âm thanh này chấn cho ngẩn ngơ nhưng lại chậm chạp không làm ra phản ứng. Cũng chính lúc này loạn thạch hai bên cốc khẩu ầm ầm rung động, loạn thạch cuồn cuộn lăn xuống, ở trong thạch bích theo mùi khói tràn ngập, tiếng sấm cuồn cuộn, thế nhưng có một cánh tay khổng lồ bằng đá vung ra, trong bàn tay còn nắm một cái quái thạch khổng lồ hung hăng giơ lên giữa không trung, sau đó ầm ầm hướng phía đệ tử Thanh Vân Tông còn đang ngơ ngác không biết làm sao kia mà nện xuống. Hình thịch. Chỉ một chốc thôi, nhất thời có hai ba người đã bị nện thành thịt vụn, căn bản không kịp phản ứng. Đùng. Mặt đất rung động, phía sau cánh tay đá liền dãy giụa ra hai cái thạch đầu cự nhân khổng lồ, thân cao 10 trượng, cặp mắt huyết hồng, nhìn vẻ mặt khô khan nhưng lực lượng lớn vô cùng, cặp mắt màu đỏ yêu dị khẽ chớp một cái, đã tập trung vào đệ tử Thanh Vân Tông ở trong sơn cốc đang hái ngắt mộng hồn thảo. Huy vũ cái đại bổng bằng đá hướng bọn họ đập tới. Một kích này sợ rằng không dưới mấy ngàn cân lực lượng, một đập đã biến mặt đất thành cái rãnh to. Dĩ nhiên là ma thú, nơi này làm sao lại đản sinh ra ma thú được? Hứa Linh Vân kinh hãi, thân hình phi độn bay ra, bạch hạc không biết từ nơi nào xuất hiện là lượn dưới chân nàng. Trong lòng bàn tay nàng đã xuất hiện một thanh trường kiếm, sưu một tiếng, kiếm quang như điện chém vào cánh tay của thạch đầu cự nhân bên trái. Theo tiếng răng rắc, loạn thạch bay tán loạn, cánh tay của thạch đầu cự nhân bị nàng chém nát. Cứu được ba đệ tử Tê Hà Cốc. Ma thú ư? Vì sao Âm Dương Thần Ma dám lại nói đây là khôi lỗi chứ? Thổ khôi lỗi. Phương Hành ngây người ra, nhìn đám đệ tử Thanh Vân Tông trong cốc đang thất kinh, cái đầu nhỏ quán nhanh chóng chuyển động. So với Hứa Linh Vân, thông qua một chút kiến thức thường thức để phán đoán những thứ trước mắt nhìn thấy là gì, thì Phương Hành thấy được những thứ kỳ quái mà chính mình không nhận ra đều sẽ sử dụng Âm Dương Thần Ma dám để quan sát. Cho nên hắn nhìn ra hai con quái thạch này căn bản không phải ma thú gì cả, mà là một loại khôi lỗi được pháp thuật triệu hoán ra, thực lực nằm giữa linh động thất trọng và cửu trọng. Sở dĩ là dao động giữa linh động thất trọng tới cửu trọng là bởi vì trong cơ thể của loại khôi lỗi này không có tu vi, chỉ có thể dựa vào thực lực của bọn nó tới mà bình phán, lực lượng lớn vô cùng, một kích ước chừng vạn cân đã có thể so mà vượt qua một kích của tu sĩ linh động cửu trọng. Thế nhưng hành động của chúng thì lại chậm chạp, không có linh tính, vì vậy đối phó với nó chỉ cần nhắm vào điểm yếu, cho nên không phải là quá khó. Mặt khác, giống như ma thú mà nói, trừ phi đem chúng hoàn toàn chém giết, nếu không thì sẽ tồn tại mãi. Mà thổ khôi lỗi này nó lại dựa vào địa khí tồn tại ở phù khôi lỗi trong cơ thể. Địa khí này một khi hao hết thì bọn chúng cũng biến mất. Hứa Linh Vân một kiếm chém nát cánh tay khôi lỗi, lập tức ra lệnh cho tất cả đệ tử Thanh Vân Tông rút ra ngoài cốc khẩu. Nữ đệ tử Tê Hà Cốc đối với mệnh lệnh của nàng vô cùng thờ phụng, tuy rằng có chút ít chần chừ nhưng vẫn làm theo. Trong tay nắm chặt hai cây mộng hồn thảo hướng cốc khẩu vọt tới. Mà những đệ tử của ba cốc khác thì có chỗ không nỡ rời đi, có người còn hô cùng nhau liên thủ giết chúng. Hai cái quái thạch bị Hứa Linh Vân công kích lập tức lớn tiếng gào thét, phát ra những tiếng kêu thô bạo mà rung trời, huy động thạch bổng hướng Hứa Linh Vân đập tới. Cánh tay bị kiếm quang xoắn nát lại sinh trưởng ra, tựa hồ một chút tổn thương cũng không có. Hứa Linh Vân trong bụng có chút giật mình, cắn chặt hàm răng, cùng hai con quái thạch này chiến đấu như bướm vờn hoa, lại như tiên nữ phiêu miễu, nhẹ nhàng đến trí cực. Một con tọa kỵ phi hành mang đến thực lực để thăng quá lớn. Phương Hành không khỏi thở than, nhìn Hứa Linh Vân có con bạch hạc này có thể trên không trung bay lượn, đối với thực lực tổng hợp tăng lên quả thực để người ta khiếp sợ. Nó không chỉ tăng lên năng lực không chiến, lại càng làm tăng thêm một phần tốc độ, nhất là nàng đích thân chiếu cố con bạch hạc này phát triển, tâm ý với nó tương thông, một người một hạc bay lượn trên không trung, thỉnh thoảng chia tách ra, thỉnh thoảng lại chung sức ngăn địch, thực lực tương đương, cho nên là tăng trưởng gấp mấy lần. Thấy trừ có đệ tử Tê Hà Cốc ra, những người khác lại không muốn rút lui khỏi sơn cốc, thậm chí có người còn vội vội vàng vàng lao tới chuẩn bị cùng mình giáp công với hai con quái thạch. Hứa Linh Vân trong lòng dâng lên nỗi tức giận khó tả, căm hận nói: "Các người không muốn sống nữa sao? Mau lui ra khỏi sơn cốc, nơi này có cổ quái, không phải chỉ có hai con quái thạch này đâu." Bì Quân Tử và Phong Thanh Vi giật mình, lúc này mới cao giọng quát lên: "Lui khỏi sơn cốc." Đệ tử Thanh Vân Cốc nghe vậy lúc này mới quyết tâm lôi ra hai cây mộng hồn thảo, sau đó hướng cốc khẩu chạy tới, nhưng vẫn có một ít người đứng đó do dự bất chừng. Nhưng cũng lúc này, đột nhiên phía sau sơn cốc vang lên một trận tiếng đì đùng dữ dội. Ở trước bụi mù cuồn cuộn, thậm chí có mười mấy con yêu thú hình dạng khổng lồ từ trong cốc lao ra, hung khí bức người. Sau đó thì có một tiếng cười tràn đầy hàn khí, lạnh lạnh vang lên. Cạc cạc, nếu như đã tới thì đừng đi nữa. Theo âm thanh này, trên sân cốc xuất hiện kim quang chói mắt, một vầng mặt trời nhỏ trống rỗng xuất hiện. Vầng mặt trời này hướng sơn cốc rơi xuống, khí tức mạnh như là khói đặc cuồn cuộn. Chỉ một thoáng đã kinh sợ, đệ tử linh động ngũ trọng, có tu vi khá thấp trong sơn cốc. Mọi người kinh hãi muốn kêu, há hốc miệng, nhưng mà phảng phất như không khí bị đọng lại, không thở nổi. Trời ơi, đây là đại yêu trúc cơ kỳ sao? Nó có thể nói, đây là đại yêu trúc cơ kỳ. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông hoảng hốt phát ra tiếng la hoảng sợ, hướng cốc khẩu mà lao đi. Ngay cả Hứa Linh Vân sắc mặt cũng là đại biến, dưới chân bạch hạc tể minh một tiếng, hướng cốc khẩu liều mạng mà chạy. Hứa Linh Vân tuy là linh động bát trọng, đối với đại yêu trúc cơ kỳ thì cũng không có chút lực kháng cự nào. Yêu thú ở dưới trúc cơ thì còn có yêu thân, có thông minh, thường thường cũng không cao. Nhưng mà sau khi trúc cơ thì nó sẽ tu luyện ra nhân tướng, cũng chính là năng lực biến hóa hình dạng. Đồng thời, thần trí được tăng lên trên phạm vi lớn, có thể bắt đầu học nói tiếng người. Yêu quái giống như cái mặt trời nhỏ này, có thể mở miệng nói chuyện thì ý nghĩa càng thêm rõ ràng. Hơn nữa khí tức cuồng bạo, rõ ràng chính là một đại yêu trúc cơ kỳ. Nhưng mà khi nó xuất hiện, Phương Hành cũng đột nhiên đứng lên, hai mắt gắt gao quan sát người này. Hắn vận dụng âm dương thần ma giám, vốn tưởng rằng sẽ không cách nào giám định ra tu vi của đại yêu trúc cơ kỳ. Lại không nghĩ rằng vừa nhìn một cái thì tu vi của đối phương bỗng nhiên bị hắn nhìn thấu. Càng kinh người là yêu khí, mặc dù là mạnh đến vô bờ, nhưng trên thực tế tu vi lại là lục giai. Rõ ràng là khí tức đại yêu trúc cơ kỳ vô cùng cường thịnh, nhưng làm sao lại chỉ có tu vi bằng lục giai yêu thú chứ? Phương Hành ngẩn ngơ, chớp mắt mấy cái, linh khí hội tụ trong cặp mắt, đem hết toàn lực hướng cái quang đoàn kia mà nhìn lại. Dần dần kim quang chói mắt bị phá vỡ, thấy rõ được tồn tại bên trong quang đàn. Đây rõ ràng là một con chim khổng lồ, hình thể béo tốt, so với bạch hạc của Hứa Linh Vân thì lớn hơn một vòng. Toàn thân là lông vàng, hai cánh đang dương dương đắc ý mà vỗ, con ngươi loạn chuyển như giang lạc. Đây dĩ nhiên lại là một con quạ màu vàng khổng lồ. Thời khắc này Phương Hành thiếu chút nữa là cũng mê mang rồi. Bất quá rõ ràng là một con yêu nha màu vàng là lục giai, nhưng làm sao lại có khí tức mạnh đến như vậy? Phương Hành định thần nhìn lại, nhất thời chú ý tới bộ ngực của con kim nha, thế nhưng có dán một tờ kim phù. Chính kim phù này đã tản mát ra quang mang chói mắt, và cũng chính kim phù này phóng ra khí tức của trúc cơ đại yêu. Giả thân giả quỷ phù, tiền sư nhà nó. Phương Hành ngưng thần giám định ra tác dụng của đạo phù lục kia, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đây là cái thứ quỷ quái gì chứ? Chạy mau! Hứa Linh Vân nhanh chóng từ sơn cốc lướt đi, nàng không để ý đến nguy hiểm, ngăn cản hai con quái thạch trong chốc lát để tranh thủ một phần thời gian, đã khiến cho một nửa đệ tử của Thanh Vân Tông trốn thoát, cũng coi như đã hết tình hết nghĩa. Còn lưu lại nữa thì sợ rằng mình cũng sẽ chết trong tay đại yêu. Vì vậy Hứa Linh Vân quyết định là trực tiếp rời đi, hướng Phương Hành đang đứng ngây ngốc ở cốc khẩu mà cảnh báo. Nàng lại không nghĩ tới đại yêu này trên thực tế chỉ là một con yêu thú lục giai. Nếu người khác nói cho nàng, nàng lấy pháp nhãn ngưng thần mà nhìn cũng có thể thấy được hình thể của nó. Chẳng qua lớn lúc này nàng căn bản không có thời gian làm vậy. Nhưng mà cũng ở lúc Hứa Linh Vân hướng Phương Hành cảnh cáo, vốn là Phương Hành xem ra giống như bị sợ ngây người, con ngươi đảo tròn một vòng, giống như đột nhiên phản ứng lại, rồi sau đó hắn cười quỷ dị, đột nhiên đại đao trong tay vung lên, tránh nghĩa lẫm nhân mà quát. Linh Vân sư tỷ, ngươi đi trước đi, còn có mười mấy sư huynh đệ trong cốc nữa, ta đi tiếp ứng bọn hắn. Vừa nói vừa huy vũ đại đao, dưới chân có một làn khói cuồn cuộn, hướng thẳng vào trong sơn cốc mà trùng sát. Ngươi điên rồi ư? Hứa Linh Vân kinh hãi, không ngờ Phương Hành vào lúc này lại muốn tỏ vẻ anh hùng. Đối với nàng mà nói, chính mình nếu như là chân truyền Thanh Vân Tông thì sẽ phải chịu trách nhiệm của đệ tử chân truyền. Vì vậy mà nàng ở dưới tình huống chính mình ba lần cảnh cáo, đệ tử Thanh Vân Tông còn không chịu lui ra ngoài, vẫn không tiếc nguy hiểm, cùng với quái thạch chiến đấu, tranh thủ đi một phần thời gian. Nhưng chỉ là một phần thời gian thôi, đệ tử khác còn chưa chạy trốn ra được, ngay cả có bỏ mạng thì cũng không trách được nàng. Chẳng qua nàng không nghĩ tới, tại lúc mà mình tính toán trốn đi, Phương Hành không để ý nguy hiểm tính mạng, lại xông vào tiếp ứng đệ tử Thanh Vân Tông còn chưa kịp rời đi. Cái tiểu quỷ có vóc người chưa trưởng thành này, hình tượng thoáng cái là cao lớn hẳn lên. Siêu, Hứa Linh Vân bỗng nhiên cắn môi, ý niệm chuyển cho Bạch Hạc, thế nhưng cũng quay đầu, bay ngược trở lại. Nàng vốn là người có trách nhiệm, thấy Phương Hành cũng không nguyện ý từ bỏ đám đệ tử Thanh Vân Tông còn lại, thì quyết định là mình cũng quay lại một cái, có thể cứu được ai thì hay người đó. Nếu không, để bọn họ ở lại thì nhất định là phải chết. Lại nói mười mấy đệ tử Thanh Vân Tông bị vây trong sơn cốc thì có hai ba người là đệ tử Đoán Chân Cốc. Bọn họ bị uy thế của đại yêu chấn nhiếp, nhất thời nơm nớp lo sợ. Rõ ràng phía sau có thạch quái cự nhân vọt tới, phía trước người lại có mười mấy con yêu thú cường đại. Nhưng mà bọn họ đã mất đi đảm lược để đánh một trận, chẳng qua chỉ liều mạng kêu khóc thôi. Mắt thấy sẽ bị quái thạch và yêu thú giáp công cho tới chết, thì lúc này bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng quát. Cái đám khốn kiếp Đoán Chân Cốc kia, Phương đại gia, tới cứu các người đây, mau mau cút ra ngoài cho ta. Siêu, đang ở thời điểm đám yêu thú sắp nhào lên người bọn họ thì một đạo thân ảnh trong nháy mắt từ bên cạnh xông qua, đại đao vung lên, trên đao kìm diễm như một cái đại kỳ, trong nháy mắt bao trùm cả mấy con yêu thú vọt tới trước. Đợi ánh lửa tản đi thì mấy con yêu thú này đã biến thành mấy khối vụn cháy đen. Mà mấy tên đệ tử Đoán Chân Cốc cũng bị tiếng quát này làm cho kinh hãi mà hồi thần lại. Liếc nhìn Phương Hành, cả ba người cơ hồ khóc thét lên. Phương sư huynh. Phương Hành cầm đao uy phong lẫm lẫm ngăn cản trước người bọn hắn, đầu không quay lại quát lạnh. Mau cút ra ngoài. Đa tạ Phương sư huynh cứu mạng. Ba người lớn tiếng kêu lên rồi liều mạng dẫn dắt nhau hướng cốc khẩu mà bỏ chạy. Nhưng mà hai con quái thạch chậm chạp đã lao đến, ba người lập tức triển khai thần pháp cố sức né tránh. Bất quá hư lúc này, Hứa Linh Vân cũng đến, kiếm quang trong lòng bàn tay của nàng bừng sáng như rồng, quấn hai con quái thạch, để cho ba tên đệ tử Đoán Chân Cốc này có cơ hội rời đi. Ba người lúc này vừa chạy vừa khóc giống lên. Ở trong sơn cốc, Phương Hành tuổi nhỏ nhưng mà đao lớn, tu vi thấp nhưng khí thế mạnh mẽ, huy vũ đại đao tả xung hữu đột, đem đệ tử Thanh Vân Tông bị mắc kẹt trong sơn cốc đều cứu ra ngoài. Mà bên này sơn cốc thì Hứa Linh Vân cũng liều mạng toàn lực. Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết bị nàng thôi động đến cực hạn, một người đối kháng hai con quái thạch khổng lồ để cho những đệ tử Thanh Vân Tông có cơ hội rời đi. Phương Hành, ngươi... Ở tận cùng bên trong sơn cốc, một nam một nữ đầu tóc rối tung, chính là đang tế phi kiếm cùng với yêu thú ác chiến. Hai người này đương nhiên là Tần Hạnh Nhi cùng với Lưu Hắc Hổ, mặt đen như bán than. Thì ra là hai người bọn họ coi như tương đối thông minh, nhưng mà bất quá thông minh sử dụng sai chỗ. Thấy được một gốc mộng hồn thảo, hai người hưng phấn cơ hồ phát điên, nhưng vẫn còn có chút lý trí. Bất quá điểm lý trí này của bọn hắn chỉ là sau một phút quan sát thì phát hiện trong cốc không có nguy hiểm gì, lập tức vọt vào chỗ sâu hơn của sơn cốc, vận chuyển pháp lực, từng tảng đá lớn cuộn lên và mộng hồn thảo được nhấc vào trong túi chữ vật. Phần lớn mọi người đều ở vị trí cửa cốc, nhân số quá đông, tránh không được sự tranh đoạt lẫn nhau, càng không có cách nào dễ dàng như bọn họ, không chút kiêng kỵ mà thu hoạch từng mảng lớn mộng hồn thảo. Đây vốn là chỗ thông minh của bọn họ, lại không nghĩ rằng lúc này nó đưa họ vào trong nguy nan. Quái thạch cùng với yêu thú vừa xuất hiện thì hai người bị hãm sâu vào hiểm địa, ngược lại không thể chạy thoát nhanh bằng đám đệ tử ngoài kia. Mắt thấy đã bị yêu thú vây quanh, đệ tử khác cũng đã trốn không sai biệt lắm. Cốc khẩu còn có hai con quái thạch khổng lồ cản đường, trên đỉnh đầu có một đại yêu tu vi thâm hậu đến mức không thể nhìn thẳng. Hai người bọn họ lúc này đã tuyệt vọng, trong lòng khủng hoảng, so với đám yêu thú chung quanh thì hung hiểm nhiều hơn rất nhiều. Cơ hồ đối với việc sống sót của mình đã không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng quát vang lên, một thân hình nhỏ gầy đã vọt tới bên cạnh bọn họ. Trong tay huy vũ đại đao, sát khí màu xanh và hỏa diễm màu vàng như hai con rồng quây quanh hắn. Trong nháy mắt đã đem yêu thú chung quanh chém giết 4-5 con, những thứ khác cũng bị hắn ép lui. Sau đó quay đầu tránh nghĩa ngâm tử, hướng hai người giống to. Ta đoạn hậu, các người chạy mau. Phương sư huynh. Hai người kia trông thấy Phương Hành, một chốc gần như đều muốn khóc to. Đi mau. Một con yêu thú đánh tới, Phương Hành song đao, vung tay đón đỡ, nhất thời bị đẩy lùi về sau hơn một trượng. Tần Hạnh Nhi và Lưu Hắc Hổ thấy thế vội vàng xông lên đỡ hắn. Phương Hành nghiêng đầu nghiêm mặt nói, đi nhanh lên, không đi nữa thì không còn kịp nữa đâu. Tần Hạnh Nhi bình thời coi như là một nữ nhân thông minh lý trí, ở thời khắc tuyệt vọng được người ta cứu giúp, trong lòng cảm kích cũng không có lời nào diễn tả được. Lúc này Phương Hành ở trong mắt của nàng quả thực được bao quang bởi một tầng hào quang. Nữ nhân dù sao cũng là dạng sinh vật sống tình cảm. Chỉ chuyện này thôi đã kích động lệ rơi đầy mặt, liều mạng kéo cánh tay Phương Hành mà kêu lên. Chúng ta cùng đi đi. Phương Hành một đao bức lui con yêu thú đang xông về phía hắn, chính nghĩa lẫm nhiên mà nói. Các người đi trước, ta cản đường. Vừa nói bỗng nhiên chuyển hướng sang Lưu Hắc Hổ quát lên. Mau dẫn nàng đi. Ai, trước tiên đem linh đan chữa thương của ngươi cho ta. Lưu Hắc Hổ cũng là mắt hổ đầy nước mắt, không kịp suy nghĩ nhiều, liền đem túi chữ vật lấy ra, đang muốn đem toàn bộ linh đan lấy ra, nhưng Phương Hành lại một tay đoạt lấy túi chữ vật, sau đó nghĩ muốn lấy thêm gì đó của Tần Hạnh Nhi, cảm thấy đồng thời hướng hai người đòi túi chữ vật thì có chút quá đáng. Nhìn thêm một cái, cảm thấy Tần Hạnh Nhi mặt phấn hoa đào, ngày thường xinh đẹp, hắn liền nổi lên ý xấu, tiện tay đem túi chữ vật của Lưu Hắc Hổ nhét vào trong ngực, đưa tay kéo Tần Hạnh Nhi trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó hôn xuống miệng, cảm giác mùi vị cũng bình thường, liền cười ha hả một tiếng, uy phong lấm lấm xoay người qua, đại đao hướng mặt đất đập xuống. Hắn mang theo trên mặt nụ cười xấu xa, nhưng khẩu khí lại vô cùng đứng đắn. Các người đi nhanh đi, không đi thì sẽ không còn kịp nữa đâu. Ta không đi. Tần Hạnh Nhi bị Phương Hành hôn cho một cái, cả người ngây ra hồi lâu, sau đó điên cuồng hô lên, muốn chạy qua ôm lấy Phương Hành. Lưu Hắc Hổ kéo cánh tay của nàng, sau đó tế ra phi kiếm, đạp chân một cái bay vút về hướng cốc khẩu. Hắn quay đầu lại, rừng rừng kêu to. Phương sư huynh, đại ân cứu mạng, Hắc Hổ ta vĩnh viễn tuyệt không dám quên. Cho đến lúc này trong lòng của hắn còn tưởng rằng là Phương Hành đoạt túi chữ vật của hắn là vì để kéo giải tác chiến, đứng ở phía sau cản đường cho bọn hắn bỏ chạy. Ghê tởm, dám ở dưới mắt của bổn tọa cứu người, người coi bổn tọa không tồn tại hay sao, ta muốn nuốt sống ngươi. Đại yêu ở trong kim sắc quang đoàn căm hận mở miệng, nó vừa động tựa hồ muốn đi ngăn cản Lưu Hắc Hổ và Tần Hạnh Nhi đạp kiếm chạy trốn, nhưng cuối cùng xa xa nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân ở cốc khẩu đang đại chiến với hai con quái thạch, liền không có hành động thiếu suy nghĩ mà tập trung khí tức vào Phương Hành, âm thanh rất lạnh mang theo sát khí nồng đậm, chậm rãi ngăn Phương Hành ngay trong sân cốc. Phương sư huynh, Tần Hạnh Nhi kêu to, quang đoàn màu vàng kia đã ngăn trở tầm mắt của nàng, cũng tượng trưng cho sinh cơ của Phương Hành đã bị chặt đứt. Làm sao lại chỉ có hai người các ngươi, Phương Hành đâu? Đi tới cốc khẩu, Hứa Linh Vân hướng Tần Hạnh Nhi và Lưu Hắc Hổ lớn tiếng đặt câu hỏi. Tần Hạnh Nhi trực tiếp qua một tiếng khóc lớn lên. Lưu Hắc Hổ cũng là âm thanh nghẹn ngào kêu lên. Vương Tiểu Sư Huynh, hắn vì cứu hai người chúng ta mà bị yêu thú cuốn lấy, sau đó thì bị đại yêu giữ lại trong sơn cốc. Cửa Linh Vân sắc mặt đại biến, khẽ cắn răng nhấc trường kiếm, muốn hướng cốc trong phóng đi. Nhưng bạch hạc dưới chân nàng dù lá gan có lớn hơn nữa, cũng không dám hướng một vị đại yêu trúc cơ kỳ khởi xướng xung phong. Nhìn thấy có khí thế kinh người hướng cốc khẩu lao tới, thế nhưng lập tức giương cánh bỏ chạy. Chính là ngay cả Hứa Linh Vân nhất thời cũng không thay đổi được ý chí của nó. Dù sao bình thời Hứa Linh Vân thuần phục nó, luôn dùng tình cảm để mà cảm hóa, cho tới bây giờ chưa từng sử dụng thủ đoạn cường ngạnh lúc nào. Như vậy, cách này dùng để thuần phục tọa kỵ thì tình cảm cùng với chủ nhân vô cùng tốt, nhưng ở một thời điểm nào đó có lẽ nó sẽ không nghe lời chỉ huy. Ngao, hai con quái thạch khổng lồ hướng Hứa Linh Vân và Tần Hạnh Nhi, Lưu Hắc Hổ ba người đuổi theo. Lúc này Lưu Hắc Hổ đạp phi kiếm bay đi đã sắp chống đỡ không nổi. Cái loại phương pháp lướt khí này vốn là rất hao tổn linh khí, nhất là trên tay hắn còn xách theo một cái Tần Hạnh Nhi, lại khó có thể chống đỡ thêm. Hứa Linh Vân nhìn về phía sơn cốc, vô cùng bất đắc dĩ thở dài, đem hai người bọn họ kéo lên lưng hạc. Bóng dáng của bạch hạc lao đi như tia chớp, trong chốc lát đã hướng ra ngoài sơn cốc. Mà phía sau, hai con quái thạch khổng lồ gào thét, thân hình bắt đầu dung hợp lại với nhau, đem cốc khẩu phong kín lại. Mà trên sơn cốc thì nham thạch lại càng không ngừng hướng phía giữa hội tụ lại, kết thành nhất thể. Cả sơn cốc đã bị bao vây ngay giữa núi non. Từ bên ngoài nhìn vào, cơ hồ là không có một khe hở nào để nhìn thấu. Đây cũng là do hai con thổ khôi lỗi đã hao hết địa khí, không có cách nào chống đỡ nữa. Chỉ bất quá là trong mắt của mọi người chung quanh, thì giống như hai con thổ khôi lỗi này đang thi triển pháp thuật để bao vây sơn cốc, phá hủy đi hy vọng cuối cùng chạy tìm đường sống của Phương Hành. Phương Sư Huynh, Tần Hạnh Nhi gào thét bi thống một tiếng, nước mắt tuyệt vọng chảy đầy hai gò má. Đi ra bên ngoài cốc khoảng 4-5 dặm, đệ tử Thanh Vân Tông trốn thoát đều nghỉ ngơi ở đây, thấp thỏm bất an, chờ đám người Hứa Linh Vân quay trở lại. Nhìn thấy bạch hạc của Hứa Linh Vân, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không nghĩ tới, Tần Hạnh Nhi từ trên lưng bạch hạc đáp xuống, lập tức buông mình ngã trên mặt đất, nước mắt đầy mặt, khóc giống lên không dứt, âm thanh bi thảm, làm cho lòng người đau xót. Ngô Tương Đồng cùng với đệ tử đoán chân cốc khác thấy vậy, nhất tể kinh hãi vọt lên. Phương Tiểu Sư Huynh đâu? Hắn làm sao? Tần Hạnh Nhi chẳng qua chỉ khóc lớn, đã không nói ra lời. Lưu Hắc Hổ thì chán nản nói, Phương Sư Huynh hắn vì cứu chúng ta mà bị giam trong cốc rồi. Tại sao có thể như vậy? Ngô Tương Đồng kinh hãi, mấy người vừa được Phương Hành cứu ra lại càng nhất tẻ bi phẫn hô vang. Giờ khắc này Phương Hành xả thân cứu người, ở trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ, hoàn toàn xứng đáng là anh hùng. Đã xảy ra chuyện gì? Cũng có người trốn ra sớm, cho nên không biết chuyện gì xảy ra, liền qua hỏi thăm. Hình như là tên tiểu quỷ này không biết tự lượng sức mình đi cứu người bị giam trên sân cốc. Người nói chuyện là đệ tử Thư Văn Cốc Thân Kiếm, hắn đối với Phương Hành luôn cảm thấy khó chịu, lúc này nhìn không khỏi có chút hả hê. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt ngân quang mãnh liệt, 4-5 đạo phi kiếm nhất tể hướng hắn bay tới, dọa hắn quát to một tiếng, chật vật lăn trên mặt đất, khó khăn lắm mới né được phi kiếm mà hét lớn. Các người điên rồi sao? Người lấy can đảm ở đây ra, dám vũ nhục Phương Sư Huynh, người chính là khinh nhẫn Lưu Hắc Hổ ta, ta muốn tử chiến với người. Lưu Hắc Hổ hai mắt trợn trừng, sát khí tuyệt đối không giả dối. Không sai, Phương Sư Huynh xả thần đã cứu mạng chúng ta, ngươi còn ở đây âm dương quái khí, còn có lương tâm hay không? Thần kiếm, cái đồ tiểu nhân vô sỉ, đắc ý cái gì? Diệp Lão Tam ta, cùng ngươi, thề bất lưỡng lập. Trong lúc nhất thời, đệ tử Thanh Vân Tông tinh thần kích động, người muốn tìm thân kiếm để liều mạng, không biết có bao nhiêu mà kể. Những người này hoặc là thật tình, hoặc là giả vờ, nhưng vô luận thế nào, tuyệt cảnh. Được Phương Hành cứu thoát là không thể hoài nghi. Lúc này nhất định phải đứng ra ủng hộ Phương Hành. Nếu không chuyện mà truyền ra ngoài thì chính là cái đổ vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, người không phải là cỏ cây, sao có thể vô tình? Chính là dù người bình thường tư lợi đến đâu, thì lúc này trong lòng cũng có chút cảm kích, tự nhiên là chân tình, ý cắt. Ngay cả Hứa Linh Vân cũng lạnh giọng nói. Bỉ quân tử, đệ tử Thư Vân Cốc các người thực sự lại lạnh lùng đến thế sao? Vì quân tử cũng cau mày, lúc này hắn vô luận là thật hay giả, đều phải đứng ra biểu thị thái độ. Loại hành động hy sinh vì nghĩa này ở trong lòng đại đa số mọi người, hắn cũng là khinh thường. Nhưng mà một khi xuất hiện loại hành vi này, thì nhất định phải bày tỏ thái độ tôn kính và duy trì. Nếu không ra dáng người trong chính đạo thì sẽ thẹn với bà chữ Thanh Vân Tông. Thần kiếm, ngươi lập tức hướng về sơn cốc, hướng Phương Sư Huynh khấu đầu nhận sai. Nếu không, ta sẽ thay Thư Vân Cốc truyền pháp sư tôn, hướng ngươi hành xử hình phạt, hỏa tiên. Còn nữa, việc hôm nay ngươi làm, ta sẽ bẩm báo chi tiết với sư tôn, tự giải quyết cho tốt đi. Nghe Bì Quân Tử quát lên chói tai, đầu gối của thân kiếm mềm nhũn hướng phương hướng sơn cốc mà quỳ xuống. Trong ánh mắt giống như lưỡi kiếm của mọi người, hắn phải làm ra bộ thái buồn rầu, hướng Phương Hành đã chết mà bồi tội. Phương sư huynh là thần kiếm vô lễ, cầu ngươi trên trời có linh thiêng, ngàn vạn lần chớ trách ta. Người thật to gan, lại dám chủ Phương sư huynh chết. Tần Hạnh Nhi tức giận nói, toàn bộ bi ý đều hóa thành tức giận, nàng tế ra phi kiếm, hướng thần kiếm chém tới. Thần kiếm hét thảm một tiếng sau lưng trúng kiếm, nhưng mọi người lại thờ ơ lạnh nhạt, không có người nào tiến lên đỡ hắn. Ai? Hứa Linh Vân chuyển hướng sơn cốc bên kia, khe khẽ thở dài. Người nếu như có thể còn sống sót thì là tốt, không từ mà biệt, chỉ cần lần ngữ kỷ này, nghĩa cử này trở về tông môn thì ngôi vị chân truyền sẽ tất có một slot dành cho ngươi.